Đàn hương hình, chương 39, góc truyện audio.com. Lúc này, sâu khấu rối tinh rối mù, tiếng trống tiếng thanh la dồn dập, miêu cầm tia ưng tương tương, lợn đen xoay tròn, hậu môn lút nửa kiếm đàn hương, cha con Triệu Giáp xoay theo như một cơn lốc đen, phần phủ sơn đông viên Thế Khải bị lợn cắn gãy một cẳng. Máu chảy rầm rề, tư lệnh quân Đức Các Lốt bị cắn mất nửa mông. Nằm phủ phục mà la hét, sướng quá, mắt ruột mắt gan, đã trừ khử được hai tên xúc sinh, rồi ầm một tiếng trời long đất lở, chân viên Thế Khải lại nguyên vẹn, mông Các Lốt không có chuyện gì, họ đang ngồi yên vị trên ghế giữa sân khấu, con lợn đen lắc mình biến thành cha tôi Tôn Bính, nằm sấp trên đất chịu tội đóng cọc xuyên hậu môn, chỉ nghe tiếng gõ bụp bụp bụp, tiếng cọc xuyên qua thịt sực sực sực. Cha tôi gào thét xé màng nhĩ, tim tôi đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tám chu cười tùm, hỏi, ngủ đủ chưa, tôi ngỏ ý xin lỗi, ông tám, chán quá, không hiểu sao lúc này mà cháu ngủ được là tốt, ơ đời, chỉ những người ăn ngủ bình thường trước khi hành sự, mới làm nổi những chuyện kinh thiên động địa. Tám chu lại đẩy gói bánh bao tư giả về phía mi nương, nói cứ ăn từ từ. Vừa ăn vừa nghe tôi kể lại tình hình ngày hôm nay. Sáng nay, bố chồng cô đã chốt xong hai chiếc cọc bằng gỗ đàn hương. Quan huyện đã cho dựng đài thăng thiên trên bãi tập trước thư viện Thông Đức đối diện với sân khấu. Trước đài dựng một lều cói, bên lều đặt một ghênh lớn đầy dầu. Sôi sùng sục, bố chồng cô Triệu Giáp, chồng cô Giáp con, hai cha con vui mừng hí hửng, thả cọc đàn hương đun trong dầu. Mùi thơm thoang thoảng bay mười dặm, dầu thơm ganh lớn, chảo nhỏ thịt bò, cha con Triệu Giáp, miếng nhỏ miếng to ăn nhờn mép, đợi giờ ngọ trưa mai, đóng cọc cha cô như xiên trà, trước cổng huyện vẫn lính gác dày đặc, tiền đinh mà cô rất thân vẫn biệt tâm cùng viên Thế Khải và Các Lốt. Tôi sai một đứa đóng giả làm người đưa thực phẩm vào huyện, liền bị lính Đức đâm một lê, xem ra, cổng trước không vào được. Tám chu đang nói, chợt bên ngoài có tiếng rít chói tai, mọi người giật mình thì một con khỉ lẻn vào, theo sau là Hầu Tiểu Thất mắt sáng rực, lại gần tám chu, nói, ông tám, vui rồi, con đợi phía sau nha môn một lúc thì được tin ông tư. Nói quá nửa đêm thì vào trong bằng cách vượt tường hậu. Nhân lúc bọn lính mỏi mệt, mà không biết quỷ không hay, ta đánh trái người, con đã tranh thủ quan sát địa hình. Phía tường hậu có một cây du cổ thụ mọc nghiêng, leo lên cây du mà vào bên trong, tám chu mừng ra mặt, lão hí hửng, bây giờ ai ngủ được thì ngủ, ai không ngủ được thì nằm yên dưỡng thần, đã đến lúc này cần đến sức khỏe rồi, ta mà thành công chuyến này, chẳng khác quật vào mông Các Lốt. Tám chu sôi nổi nói với người đang nằm trên chiếu, chuẩn bị đánh cháo cho Tôn Bính dậy đi chú Sơn, chú ngủ đã tương đối rồi. Sư phụ đã chuẩn bị một hồ rượu, một con gà đã rút xương, ta uống chia tay nhau, nếu chú có gì băn khoăn thì ta lập tức thay người khác. Thì thực, đây là chuyện long trời lở đất, tiếng nổi như cồn, ta biết, chú thích hát, chú mới đúng là chân truyền đệ tử của Tôn Bính, giọng của chú là phiên bản của giọng Tôn Bính, nét mặt dáng người chú giống Tôn Bính đến bảy phần, Tôn Mi Nương nhìn kỹ chú Sơn. Xem có giống bố cô hay không? Người kia uể oải ngồi dậy, ngáp một cái sái cả quai hàm, lấy tay chùi nước miếng, rồi quay mặt về phía tôi. Khuôn mặt anh ta thô và dài như đẽo bằng diêu, mắt anh ta quả nhiên có đến tám phần giống mắt cha tôi. Mũi cũng cao cao như mũi cha tôi, miệng anh ta thì khác xa miệng cha tôi. Cha tôi có cặp môi dày, còn môi người này thì hơi mỏng. Tôi nghĩ giả sử làm thế nào để môi anh ta dày lên một chút, thì anh ta rất giống cha tôi, nếu như cho mặc quần áo của cha tôi, thì thật khó mà phát hiện thực giả. Ông Tám, con còn quên một chuyện Hầu Tiểu Thất có phần lúng túng, ông Tư dặn con phải lập tức nói cho ông Tám rõ, rằng Tôn Bính khi thẩm vấn đã chửi mắng rất dữ, Các Lốt thẹn quá hóa giận, dùng báng súng lục đánh gãy hai răng cửa của ông ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sơn, miệng anh ta, giữa cặp môi hé mở là hàm răng đều đặn, a ên mày nhai sắt nhai thép, nên nói chung răng phải khỏe, Tám chu nhìn miệng U Sơn, nói, chú nghe thấy rồi đấy, hãy suy nghĩ cho kỹ, đồng ý thì làm, không đồng ý thì thôi. Không ép, U Sơn nhe răng, cố ý phô hàm răng tuy không thật trắng nhưng đều tăm tắp. Mỉm cười, sư phụ, đồ đệ đến thân còn chẳng tiếc, tiếc gì hai cái răng. Giỏi, chú Sơn, không hổ là đồ đệ của ta. Tám chu cảm động nói. Hai tay cầm cái bọc đom đóm đưa đi đưa lại trước ngực. Soi rõ bộ râu bạc phơ rối bù. Sư phụ U Sơn lấy tay gõ đàn răng. Nói chúng bắt đầu ngứa ngáy rồi. Sư phụ cho bê rượu thịt lại đây. Bọn tiểu yêu vội vàng bê gói thịt gà bọc lá sen và vò rượu để sau lưng tám chu. Cỏi lá sen chưa mở. Nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thịt gà. Nút vỏ chưa mở, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thơm của rượu. Mùi thơm của thịt gà quay và mùi thơm của rượu rất khác nhau. Nhưng trộn hai mùi ấy là một lại mang đậm không khí Tết Trung Thu. Một luồng ánh trăng rọi qua khe cửa. Dưới ánh trăng ấy, con gà quay màu hồng lấp lánh. Dưới ánh trăng ấy, hai cái bát đàn được bày hai bên con gà. Tám chu dắt túi đom đóm vào thắt lưng. Phủi phủi hai bàn tay màu xanh. Tôi trông thấy những ngón tay thon thả, khéo léo như những chu nhỏ. Ông ta chỉ nhích hai cái là đã ngồi trước mặt con người tình nguyện đột nhập nhà lao chết thay cha tôi. Ông đưa bát rượu cho U Sơn. U Sơn phát ngượng, vội vàng đỡ lấy bát rượu. Sư phụ, làm sao dám để sư phụ rót rượu cho đồ đệ. Tám chu bê bát rượu của mình lên, cụng bát của U Sơn một cái rõ kêu. Rượu bắn tung tóe, rồi hai người nhìn nhau không chớp, mắt như những đốm sao lấp lánh, như tia lửa bắn ra từ cái liềm sắt dùng để đánh lửa. Hai cặp môi đều run, hình như định nói gì mà không nói, rồi cùng ngửa cổ uống ừng ực một hơi hết bát rượu. Tám chu đặt bát xuống, tự tay xé một đùi gà dính nguyên cả ra, đưa cho U Sơn, U Sơn đón chiếc đùi gà. Định nói gì nhưng lại thôi. Rồi nhét đầy miệng, tôi trông thấy thịt gà lộn hai vòng trong miệng U Sơn rồi chui xuống bụng. Yết hầu cộm lên như có con chuột chạy trong đó. Tôi rất muốn chạy về nhà làm món xáo chân chó mời anh ta. Nhưng không kịp nữa rồi. Món này phải ninh một ngày một đêm. Hàm răng U Sơn hơi vàng nhưng cực khỏe. Cạm hết cân, anh chuyển sang nhai xương rau ráo. Nuốt hết. Không nhả ra chút gì. Ôi, con người thương mến, nếu biết hôm nay anh vì chữ nhân mà chết thay cha tôi, thì tôi đã mời anh đến nhà, bày ra mâm cỗ đầy, mời anh thưởng thức mỹ vị của trần gian. Tiếc rằng sống ở trên đời, không ai có mắt sau gáy. U Sơn vừa ăn xong cái đùi gà, tám chu đã đưa tiếp cái đùi còn lại. U Sơn chắp tay vẻ nghiêm trang, nói. Cảm ơn sư phụ đã cho đồ đệ hạnh ngộ này. Rồi anh quài tay ra sau lưng cầm lấy viên gạch vỡ đập một phát vào miệng đánh bóp. Một chiếc răng rơi xuống đất, máu miệng tứa ra, mọi người ngớ ra, không nói gì, lúc nhìn miệng U Sơn máu me bê bết, lúc nhìn tám chu nét mặt tối sầm, tám chu dùng ngón tay trỏ gảy gảy cái răng dưới đất. Ngẩng lên hỏi tiểu thất, Tôn Bính gãy tất cả mấy răng. Ông Tư nói là hai cái. Chú nghe rõ đấy chứ? Rất rõ, thưa ông Tám, sự tình như thế này. Tám chu nhìn U Sơn tỏ vẻ băn khoăn sư phụ không nỡ bảo chú đập nhát nữa. Sư phụ đừng băn khoăn gì hết. Đập một, đập hai cũng vậy thôi. U Sơn nhổ bọt máu trong miệng rồi giơ viên gạch lên. Tám chu nghiêm giọng quát. Khoan hẳn, nhưng U Sơn đã đập nhát thứ hai. U Sơn cúi xuống nhổ ra hai chiếc răng cửa, nhìn miệng U Sơn giờ là cái hốc đen ngòm. Tám chu cáo tiết quát, đồ khốn, bảo gượm lại không gượm, nhiều hơn một cái rồi, thiếu thì còn đập tiếp được, nhiều hơn thì biết làm thế nào. Sư phụ đừng lo, khi ấy đồ đệ ngậm miệng lại là ổn. Nửa đêm, theo lời chỉ dẫn của ông Tám, tôi mặc áo chẽn rách, đội mũ cói rách, lặng lẽ cùng đoàn ăn mày ra khỏi cửa. Đường phố vắng tanh không một bóng người, vầng trăng vàng vạc, ánh trăng màu nhũ bạc, khiến muôn vật giữa trời và đất thông linh được với nhau. Mê hoặc nhau, tôi bất giác dùng mình, hàm răng va vào nhau lập cập, tiếng răng va vào nhau chỉ mỗi tai tôi nghe thấy. Vậy mà tôi cứ tưởng nó sẽ đánh thức cả huyện dậy. Một đoàn người, có Hầu Tiểu Thất với con khỉ trên vai, dẫn đường, sau lưng Tiểu Thất là thằng quậy với thân hình hộ pháp. Tay cầm sảnh sát, nghe nói anh là cấp tiên phong trong việc khoét gạch đào tường. Đi bên cạnh quậy là U Liên, bên mình đeo cuộn da trâu, nghe nói anh là tổ sư của nghề leo tường vượt mái. Rồi đến hiền nhân U Sơn Vĩ Đại, một anh hùng vì đại nghĩa mà tự hủy dung nhan, dấn thân vào chỗ chết, tấm gương trung liệt sáng mải muôn đời. Chỉ thấy anh, mình không run, bước không loạn, dáng hiên ngang, khí ngất trời, đến chỗ chết mà như đi dự tiệc. Người như thế, mấy trăm năm chưa chắc đã có một người. Đi sau U Sơn là thủ lĩnh Tám Chu, cũng là một trang hảo hán cắn sắt ngậm ngang, đội trời đạp đất ở đời. Ông Tám Chu dắt tay tôi là gái thuyền quyên mặt hoa da phấn. Một đoàn gọn nhẹ, triển độ u uy, bao thanh thiên, tả vương triều, hữu mã hán, tiền địch long, hậu địch hồ, mượn gió đông, tức khí chu du, tại miếu cam lộ kết lương duyên. Bọn tôi đi theo Tiểu Thất qua phố lớn, rẽ sang ngõ lò rèn, từ ngõ lò rèn rẽ sang chợ giày cỏ, sau chợ là bức tường thấp, khom người chạy men theo bức tường, rẽ sang ngõ nhà họ Lỗ, ra khỏi ngõ nhà họ Lỗ, là cầu Tiểu Khang bắc qua sông Tiểu Khang, dưới cầu, nước trắng như bạc, qua cầu Tiểu Khang, rẽ vào ngõ Hàng Dầu, ngẩng nhìn lên, bức tường cao trước mặt, phía trong là hậu viên của huyện nha. Tôi ngồi thở dưới bóng của bức tường, tim đập như trống làng, các vị hành khất đều thở dốc, mắt long lanh như có lửa, mắt con khỉ cũng long lanh. Tôi nghe ông Tám nói, bắt đầu thôi, đến giờ rồi. U Liên tháo cuộn dây bên mình, ném một đầu lên cây du, sợi dây vắt qua cành rũ xuống. U Liên tay nào chân ấy nhanh hơn vượn, phát cái đã ngồi trên trà cây, từ đó nhảy xuống đầu tường. Rồi tụt theo dây vào bên trong. Chỉ lát sau, một sợi thừng khác đã ném qua tường ra phía ngoài. Tám Chu túm đầu dây thắt chặt. Động tác chuẩn xác đâu ra đấy? Ông quăng đầu dây cho Tiểu Thất. Tiểu Thất tung con khỉ nhẹ nhàng bay lên cây. Rồi tay ghim thừng, chân đạp tường, chẳng vất vả gì đã lên đến đầu tường. Chuyển sang sợi dây kia rồi biến mất vào bên trong. Ai vào tiếp, ông Tám đẩy tôi lên. Tôi luống cuống, bắt mồ hôi, bàn tay dính nhơm nhớp, sợi dây thừng trong tay tôi lạnh toát, như một con rắn, tôi co dây, bước được hai bước trên mặt tường thì tay đã mỏi, chân tê, toàn thân bủn rủn. Cách đây không lâu, tôi không cần thừng mà vẫn leo được lên cây, hôm nay có thừng mà chịu, trước kia tôi nhanh nhẹn như mèo, giờ tôi nặng nề như lợn, không phải cha đẻ không sốt sắng bằng cha nuôi, cũng không phải tôi đang mang thai. Đúng ra là ở nơi đây tôi đã bị ăn đòn. Tục ngữ có câu, chim phải tên sợ bóng cây cong. Trông thấy cái trà cây, tôi lại tưởng như mình đầy cứt chó. Mông đít đầu ê ẩm. Lúc này, ông Tám Chu dì tai tôi. Nhớ là cứu cha cô, chứ không phải cha của bọn tôi đấy nhé. Quả như lời ông Tám, đám hành khất xả thân để cứu cha tôi. Vậy trong giờ phút nghiêm trọng này, tôi không được hèn nhát. Nghĩ vậy tôi mạnh dạn lên, mình phải như hoa mộc lan tòng quân thay cha, tôi nghĩ tới Dư Thái Quân trăm tuổi vẫn làm tướng, phân chó mặc phân chó, roi vọt kệ roi vọt, không chịu khổ thì làm sao được người, không xông pha nguy hiểm thì sao thành sự nghiệp, để tiếng thơm lưu truyền muôn thuở. Tôi nghiến răng, dậm chân, nhổ nước bọt vào tay, tôi níu dây thừng bước bước trèo, vầng trăng vành vạnh ở trên cao. Phía dưới, các vị hành khất đồn tôi nhanh đến nỗi tôi như bay lên. Loáng cái tôi đã đứng đầu tường, nhìn vào huyện nha mái ngói lô xô như vảy cá. Phía dưới đã có Hầu Tiểu Thất đứng đợi, tôi bám sợi thừng mắc trên cành cây. Nhắm mắt tụt xuống, rơi đúng một bụi trúc, nhớ khi nào cùng tiền đinh trăng hoa tại Tây Hoa Sành. Qua cửa sổ hậu, tôi từng nhìn thấy cảnh đẹp hậu viên. Đập vào mắt đầu tiên là khóm trúc xanh này, rồi đến mẫu đơn nguyệt quý thực dược, rồi thì đinh hương mùi thơm ngát. Trong vườn còn có hòn non bộ, trên bầy hoa cúc trồng trong chậu, đá thái hồ bóng nước lung linh đứng giữa hồ sen nhỏ xíu. những bông sen khoe sắc với người, cặp bướm hồng hút mật trên hoa, đàn ong vo ve bay lượn, một phu nhân mặt đen đi dạo, vẻ nghiêm trang không kém bao công, có a hoàn thanh mảnh theo sau. Tôi biết, phu nhân không phải loại sắc nước hương trời, nhưng là bà kết tóc xe tơ của quan huyện. Tôi biết, bà xuất thân thế gia vọng tộc, học cao tài rộng, lắm mưu nhiều kế, nha dịch ai ai cũng nể bà, ngay quan huyện cũng phải nhường đôi lúc. Tôi rất muốn ra hậu viên ngắm cảnh, nhưng quan huyện sốn chết không nghe, cứ thu mình trong tây hoa sành, ra hậu viên chuyện sẽ chẳng lành. Nào ngờ hôm nay tôi có dịp đến hậu viên, có điều không phải đến dạo chơi, mà là cứu cha tôi. Mọi người tập hợp tại chỗ rừng trúc, tiểu thất vẫy con khỉ trên cây xuống. Họ ngồi xổm, nghe tiếng thanh la canh ba cầm canh từ xa đến gần rồi từ gần đến xa. Phía trước có tiếng ồn ào, có lẽ thay gác, sau đó cảnh vật yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng khóc di di thê thảm của những con trùng mùa thu khóc than cho số phận ngắn ngủi. Tim tôi đập thình thịch, định nói mà không dám mở miệng, bọn ông tám châu ngồi im như phỗng và cũng không một lời trao đổi. Y như năm hòn đá tảng đen xì, chỉ con khỉ đôi lúc cựa quậy, liền bị hầu tiểu thất giữ chặt, trăng đã ngả về tây. Quá nửa đêm, ánh trăng lạnh hơn, sương thu ướt đẫm cây cỏ, bóng loáng như quang dầu, sương ướt mũ tôi, ướt áo tôi, ngay cả trong nách cũng cảm thấy ẩm ướt, không hành động ngay thì trời sáng mất. Ông tám, tôi sốt ruột quá, lúc này tôi lại thấy phía trước có tiếng ồn ào, tiếng gào khóc, tiếng thanh la phèng phèng. Tiếp đó, một quần đỏ bao trùm huyện nha. Một nha dịch mặc quần áo công sai từ con đường nhỏ bên cạnh tây hoa sảnh lặng lẽ chạy tới. Chỉ vẫy tay một cái, không nói câu gì, bọn tôi chạy theo ông ta, men theo con đường nhỏ bên tây hoa sảnh, qua phòng thuế vụ, phòng chủ bạ, phòng thừa phái, trước mặt là ngục thần miếu, trước miếu là phòng giam tử tù. Tôi trông thấy trước có đám cháy, ngọn lửa cao đến hơn ba trượng, nhà bếp là nơi phát ra hỏa hoạn. Mây sinh mưa, lửa sinh gió, khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhốn nháo như kiến chạy lụt, ầm ĩ như quạ bị phá tổ, lính tráng chạy như mắc cửi, tay tung tay gậy, nhân lúc nhốn nháo, bọn tôi vượt qua phòng giam nữ, lướt tới phòng tử hình nhanh như chớp, nhẹ nhàng như gót giày bôi trơn bằng dầu, phòng gian thối hoác, chuột thách thức mèo, bọ chó to bằng hạt đậu, chỉ có cửa ra vào. Không cửa sổ, phạt vào không thể nhìn thấy gì. Ông Tư mở khóa phòng giam tử tù, luôn miệng dục mau mau lên. Tám chu cầm bọc đom đóm khua khua, lóe lên một vệt sáng xanh trong phòng. Tôi thoáng nhìn thấy cha tôi mặt tím tái, máu me đầy miệng, răng cửa gãy, không còn ra hồn người. Cha ơi, tôi vừa cất tiếng thì một bàn tay hộ pháp đã bịt miệng tôi lại. Cha tôi bị xích cả chân lẫn tay bằng xích sắt. Xích được lồng vào một khối đá lớn giữa phòng giam, dù có sức mạnh ngàn cân cũng không thoát, nhờ ánh sáng đom đóm, ông Tư mở chiếc khóa lớn ở xích sắt, gỡ tay cha tôi ra, sơn bỏ quần áo mặc ngoài, để lộ bộ quần áo đang mặc bên trong cũng cũ rách như bộ cha tôi đang mặc. Sơn ngồi vào vị trí cha tôi lúc nãy để ông Tư xích lại. Mấy người đưa bộ quần áo của Sơn vừa thay ra cho cha tôi mặc vào. Cha tôi vụng về lúng túng, phối hợp chẳng ra sao, lại còn hét toáng lên. Các người làm gì thế này? Các người muốn gì? Ông Tư vội bịt miệng cha tôi. Tôi nói khẽ, cha tỉnh lại đi, con gái mi nương đến cứu cha đây. Cha tôi lại định hét nữa thì tám chu đã thoi một quả giữa huyệt thái dương. Cha tôi lặng lẽ đổ gục không kêu được một tiếng, thằng quậy vắt hai tay cha tôi qua vai, cõng ông lên, ông Tư gằn giọng quát, chạy mau, bọn tôi chui ra khỏi phòng giam, tranh thủ lúc nhộn nhạo, chạy ra con đường hẻm phía sau ngôi miếu, trước mặt là đám nha dịch xách thùng chạy từ nghi môn tới. Quan huyện Tiền Đinh đứng trên tam cấp, hét to, ai vào chỗ người ấy. Không được lộn xộn, bọn tôi ngồi trong bóng tối của ngôi miếu, im như thóc mục, mấy chiếc đèn lồng dẫn đường cho một đại quan xuất hiện trước nghi môn. Rất nhiều vệ sĩ súng xít xung quanh, chắc chắn là tuần phủ viên Thế Khải chứ không phải ai khác. bọn tôi trông thấy quan huyện Tiền Đinh rảo bước đi tới. Khuỵu chân chào, giọng rành rẽ, đi trước quản giáo không cẩn thận để xảy ra cháy nhà bếp. Kinh động đến ra, đi trước tội đáng muôn chết. Cách chương.